Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2247, biến cố 4, góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ, nam tử này mày rậm mắt to, râu đen bay bay, vẻ mặt cương nghị, cách thật xa, Diệp Thiếu Dương đã cảm nhận được linh lực trên người hắn. Ở phía sau hai người này, lại dẫn theo mấy đạo sĩ trẻ tuổi, còn có một đứa trẻ mười mấy tuổi, vẻ mặt có chút chất phác. Từ khách sạn đi ra, đoàn người này đi về phía đào Hoa Sơn, trong đó đạo sĩ râu đen kia hướng đám người Diệp Thiếu Dương bên này liếc một cái, thấy được đạo Uyên chân nhân, sửng sốt một phen, lập tức mặt mang nụ cười, chủ động đi tới. Thì ra là đạo Uyên sư đệ, ngươi một lần này đã đi nhiều ngày, đây lại là từ nơi nào tới đây? Đạo Uyên chân nhân cũng rất nhiệt tình lên phía trước chào hỏi. Ra mắt Vân Xuân sinh sư bá, Phục Minh tử sư huynh, các vị sư điệt nơi đây có lễ. Trước đó đạo Uyên chân nhân nói với Diệp Thiếu Dương, ở dưới đào Hoa Sơn gặp được sư đồ Vân Thu Sinh và Phục Minh tử, trên thực tế hắn đã lầm, hắn nhìn thấy không phải trưởng giáo Mao Sơn trước đây Vân Thu Sinh, mà là sư huynh hắn Vân Xuân Sinh. Một xuân một thu, hai người đạo hiệu gần nhau, không riêng như thế, hai người này thật ra là một đôi huynh đệ, từ nhỏ cùng nhau ở trên Mao Sơn tu đạo, Vân Thu Sinh là trưởng giáo, Vân Xuân Sinh lại là cả đời tu luyện, không hỏi đến chuyện của Sơn Môn cùng giới pháp thuật. Ngay tại không lâu trước đó, Vân Thu Sinh đi về cõi tiên, Phục Minh tử kế nhiệm trưởng giáo, lại gặp lúc giới pháp thuật náo động, lúc này mới đem Vân Xuân Sinh luôn luôn không hỏi thế sự mời rời núi. Tin tức Vân Thu Sinh chết, đạo Uyên chân nhân cũng đã nghe nói, lúc ấy còn nói cho Diệp Thiếu Dương, nhưng về sau nhìn thấy Vân Xuân Sinh, lại bởi vì hai huynh đệ này bộ dạng rất tương tự, lúc ấy cũng là xa xa thoáng nhìn, không thấy rõ lắm, cũng không chào hỏi. Hắn cũng là trong lúc nhất thời quên chuyện Vân Thu Sinh đi về cõi tiên, đem Vân Xuân Sinh coi là Vân Thu Sinh. Sau đó nhắc tới với Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt cũng chưa nghĩ tới, nhưng rất nhanh đã nghĩ tới, chất vấn đạo Uyên chân nhân, đạo Uyên chân nhân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, biết mình đã nhận lầm người. Mình đã nhìn thấy lão đạo sĩ bề ngoài giống Vân Thu Sinh, đó tự nhiên chính là Vân Xuân Sinh. Đạo sĩ râu đen kia chính là Mao Sơn đương nhiệm trưởng giáo Phục Minh Tử. Đạo Uyên chân nhân giới thiệu trước Mao Tiểu Phương, lúc đến Diệp Thiếu Dương, hầu như buột mồm. Vị này là Mao, Diệp Thiếu Dương ho khan một tiếng, cắt ngang hắn, chủ động nói. Tôi là bạn tốt của vị Mao đạo trưởng này, tôi tên Diệp Thiếu Nghiệp. Diệp Thiếu Dương đem tên giả mình từng dùng đem ra, hướng hai vị cười cười, tôi đến từ một môn phái nhỏ, không có tiếng tăm gì, không báo tên đi. Hắn đã không muốn báo tên, Vân Xuân Sinh và Phục Minh Tử tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều, hơn nữa cũng chỉ đem hắn coi là một pháp sư bình thường, cũng không có hứng thú tìm hiểu quá nhiều, lập tức cũng chắp tay làm lễ gặp mặt. Đạo Uyên sư đệ, các ngươi đây là muốn đi đâu? Chúng ta đi dạo ở phụ cận nơi này một chút, sư thúc cùng sư huynh xin cứ tự tiện. Mọi người khách khí một phen, cũng chưa nói chuyện với nhau quá nhiều, đoàn người Mao Sơn tiếp tục đi về phía đào Hoa Sơn. Ba người bọn Diệp Thiếu Dương nhìn theo bọn họ, Diệp Thiếu Dương phun ra một hơi, nhìn đạo Uyên chân nhân một cái nói. Nguy hiểm thật, anh thiếu chút nữa bán đứng tôi rồi. Đạo Uyên chân nhân khẽ nhíu mày, nói. Cậu nhìn thấy kiếm treo bên hông Phục Minh. Góc truyện audio.com, từ chưa, có phải Thất Tinh Long Tuyền kiếm hay không? Xem vỏ kiếm hẳn là đúng. Diệp Thiếu Dương lúc trước cũng nhìn chăm chú vỏ kiếm bên hông Phục Minh Tử. Đạo Uyên chân nhân nhìn hắn kinh ngạc nói. Vậy vì sao sẽ có hai thanh kiếm? Vấn đề này anh trước kia đã từng hỏi. Diệp Thiếu Dương nói cũng không phải có thêm một thanh kiếm, mà là thế giới này đã có thêm tôi người không nên xuất hiện ở nơi này. Đạo Uyên chân nhân nói. Tôi biết cái này không thể dùng lẽ thường đong đếm. Chỉ là thật sự nhìn thấy hai thanh Thất Tinh Long Tuyền kiếm, loại cảm giác này không khỏi có chút quái dị. Diệp Thiếu Dương cười khổ, cảm giác trong lòng mình, lại há chỉ là quái dị. Lại quay đầu hướng đoàn người Mao Sơn kia nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy đứa nhỏ mười mấy tuổi kia quay đầu nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập mê hoặc không hiểu. Diệp Thiếu Dương cũng nhìn chằm chằm hắn, cậu nhóc đó vừa đi vừa nhìn hắn, bước chân dần dần đi lệch đi đến ven đường, đó là một sườn dốc. Diệp Thiếu Dương mắt thấy hắn sắp ngã xuống, vừa muốn lên tiếng nhắc nhở hắn, thì đã muộn, dưới chân cậu nhóc bị trượt ngã xuống. Diệp Thiếu Dương cạn lời, đứa nhỏ này cũng thật sự là ngây ngốc đáng yêu. Ngươi làm gì vậy? Phục Minh Tử quát lớn cậu nhóc kia một tiếng, đưa tay đem hắn từ phía dưới sườn dốc kéo lên, cậu nhóc lại quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, lúc này mới đi theo Phục Minh Tử vội vàng đi xa. Trong lòng Diệp Thiếu Dương lại tràn ngập tò mò, hỏi thăm đạo Uyên chân nhân đứa nhỏ này là ai, đạo Uyên chân nhân tỏ vẻ cũng không biết, trước kia chưa từng gặp. Sư phụ, người kia, người có quen không? Cậu nhóc vừa đi vừa hỏi Phục Minh Tử. Phục Minh Tử cũng quay đầu lại, bảo cậu nhóc chỉ ra và xác nhận một phen, biết nói là Diệp Thiếu Dương, lắc đầu nói. không biết ngay cả sư môn cũng không dám nói, có thể là đệ tử môn phái nhỏ nào đi. Quay đầu nhìn Vân Xuân Sinh, phát hiện Vân Xuân Sinh cau mày, vội hỏi. Sư bá đang nghĩ cái gì? Vân Xuân Sinh nói, thiếu niên kia ta luôn cảm thấy có chút không đúng, ta có thể cảm giác được hắn cố ý ẩn tàng khí tức trên người nhưng vẫn có một tia tiết ra ngoài, trong khí tức lại mơ hồ cùng Mao Sơn ta có chút giống nhau. Mỗi môn phái tu luyện tâm pháp khác nhau, cái này tạo thành khí tức trên người mỗi pháp sư đều có chút khác biệt rất nhỏ. Thật giống như cảnh sát đặc biệt có kinh nghiệm, thường thường có thể liếc một cái ở trong đám người phát hiện trộm vặt, cho dù trộm vặt chưa gây án, nhưng trên vẻ mặt ánh mắt luôn có một tia khác biệt rất nhỏ với người thường, loại khác biệt này người thường không cảm giác được. Pháp sư cũng tương tự, pháp sư môn phái khác nhau, cương khí ngoại hóa khí tức, pháp sư bình thường tuyệt đối không cảm giác được sự khác biệt lẫn nhau, nhưng Vân Xuân Sinh cảm giác được. Phục Minh Tử nghe sư bá nói như vậy, sửng sốt một phen, quay đầu nhìn lại, lúc này bọn họ đã đi qua một chỗ ngoặt, không nhìn thấy bọn Diệp Thiếu Dương. Phục Minh Tử nói, sư bá, có lẽ tâm pháp thiếu niên này tu luyện, gần gũi với Mao Sơn ta cho nên khí tức cũng gần gũi, cái này không có gì ghê gớm cả. Hắn chung quy không có khả năng là đệ tử Bắc Tông nhỉ. Bắc Tông, không có nhân tài như vậy. Nhân tài, sao con thấy hắn bình thường như vậy? Phục Minh Tử khó hiểu. Vân Xuân Sinh nói, Phục Minh Tử, người pháp lực cao thâm, các phương diện cũng đều không kém, chỉ có phương diện tướng thuật lại là không đủ thiếu niên. Góc truyện audio.com, này mệnh cách no đủ, đạo văn thon dài, là tài năng tu đạo tuyệt hảo. Phục Minh Tử chậm rãi gật đầu, nói, nhưng nếu sinh ở môn phái nhỏ, lại không được pháp thuật công hội chọn chúng, cho dù là nhân tài cũng mai một. Sau đó hướng Vân Xuân Sinh cười nói, sư bá có phải nổi lên lòng ái tài hay không? Thấy Vân Xuân Sinh không nói, hắn lại bổ sung một câu. Sư bá, đừng vì điều này rối rắm nữa, từ xưa đến nay, thiên tài luôn ùn ùn không hết, pháp thuật công hội năm đó liên tục chọn ra 7 thiếu niên, người nào không phải thiên tài. Mà nay mấy người này đều tự học thành, trong đệ tử cùng bối phận ở nhân gian, lại có ai có thể tranh phong với bọn họ. Cách chương.